Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 245, thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chiêu đẩy chén trà về phía Hỏa Yến, nàng nhìn thoáng qua nhưng không đụng đến trước đây ở Ký Dương và Nhuận Đô. A Hòa và ta cũng coi như là bằng hữu, sao khi về Sóc Kinh lại trở nên xa lạ như vậy? Sở Chiêu cười nhẹ mở lời, Hỏa Yến nhìn hắn, nghe nói Sở Tứ Công Tử gần đây bị trọng thương, giờ đã khá hơn chưa? Không đáng ngại, Sở Chiêu cười đáp, nhưng A Hòa lo lắng cho ta rất vui. Hỏa Ấn nhíu mày nhìn hắn, câu nói của Sở Chiêu nghe như đang cố tình trêu đùa. Trước đây, khi ở Ký Dương và Nhuận Đô, Hỏa Yến chỉ coi lời nói đó là một trò đùa và không để tâm. Nhưng giờ đây, khi cả nàng và Sở Chiêu đều đã được ban hôn, dù hôn sự của Sở Chiêu và Từ Băng Đình đã không thể thực hiện, thì giữa hai người vẫn có một mối quan hệ vi diệu. Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng nàng để đối phó với Tiêu Giác? Hỏa suy nghĩ, hiện giờ dư đảng của Từ Kính Phủ vẫn chưa bị dọn sạch, rất có khả năng chúng sẽ quy phục dưới trướng của Sở Chiêu. Như vậy, hắn và Tiêu Giác vẫn là đối thủ của nhau. Nếu Sở Chiêu muốn dùng nàng để chống lại Tiêu Giác, chẳng lẽ hắn định dùng Mỹ Nam kế, sự hy sinh này có phần quá lớn. Thấy Hỏa Yến nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Sở Chiêu thoáng ngẩn ra. Sau đó như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn lắc đầu cười nhẹ. A Hòa lại đang nghĩ đi đâu vậy? Sở Tứ Công Tử, Hòa Yến nghiêm túc nói. Người đã lấy châm của Hòa tiểu thư từ đâu? Hứa phu nhân ư? Vừa chiêu đáp. Ta thấy Hòa rất quan tâm đến Hứa phu nhân, nên đã bảo người lấy châm của nàng. Hành động này không phải của một quân tử, nhưng ta chỉ muốn gặp A Hòa một lần. Hắn hỏi, A Hòa thật sự rất chân thành với Hứa phu nhân. Chuyện của họ Hòa và họ Hứa đều do ta mà ra. Ta lại trùng tên trùng họ với chị gái đã khuất của nàng, cũng là duyên phận. Quan tâm đến nàng nhiều hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên. Hòa Yến đáp rất tự nhiên. Sở Chiêu uống một ngụm trà, thở dài. Vậy thì, ta thật sự rất ghen tị với Hòa tiểu thư. Ghen tị gì? Ghen tị vì A Hòa có thể chân thành quan tâm đến nàng như vậy. Hòa Yến, bây giờ nàng đã hiểu. Sở Chiêu đang cố ý trêu chọc nàng, và so với trước đây, hắn đã làm điều đó một cách thản nhiên, không chút kiêng nề. Hỏa Yến nhìn xuống tay mình, tự hỏi liệu có phải đã quá lâu rồi nàng không thể hiện tài nghệ trước mặt người khác, khiến họ quên mất rằng nàng có thể dùng nắm đấm đập nát đá. Sở Tứ Công Tử, người tìm ta, chắc hẳn không chỉ để nói những điều này chứ? Hỏa Yến hỏi, nếu có chuyện, cứ nói thẳng ra. Sở Chiêu cười nhẹ. Ánh mắt chợt nghiêm lại trong thoáng chốc. Hiện tại, A Hòa đối xử với ta như kẻ thù, có phải là vì Tiêu Đô Đốc? Hòa Yến nhìn hắn, không đáp lời. Năm mới sắp đến rồi. Sở Chiêu nhìn Hòa Yến, ánh mắt đầy dịu dàng, dường như còn mang theo chút buồn không thể thấy rõ. Chẳng bao lâu nữa, A Hòa sẽ thành thân với Tiêu Đô Đốc. Sở Tứ Công Tử muốn chúc mừng ta sao? Sở Chiêu lắc đầu, không, ta muốn hỏi. A Hòa thực sự muốn kết hôn với Tiêu Đô Đốc chứ? Hòa Ấn đáp, tất nhiên, không thể không kết hôn sao? Hòa Ấn cảm thấy thật vô lý. Tại sao lại không thể? Vì, hắn nhìn nàng cười nhẹ. Ta thích A Hòa, Hòa Yến, kiếp trước, khi còn là nhị tiểu thư nhà họ Hòa. Dù tiếp xúc với nhiều nam nhân nhưng nàng chưa từng được ai tỏ tình. Ngay cả khi kết hôn với Hứa Chi Hằng, hắn cũng chưa bao giờ nói thích nàng. Không ngờ. Sau khi trọng sinh, những chuyện tình cảm lại ập đến nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua đóa hoa xấu là Phạm Thành, dù là Mộc Di ở Ký Dương, Tiêu Giác hiện tại hay Sở Chiêu trước mặt đều khiến Hòa Yến cảm thấy hoang mang. Nhị tiểu thư nhà họ Hòa không phải quốc sắc thiên hương, tại sao lại thu hút nhiều người đến vậy? Dù giữa nàng và Tiêu Giác còn có nhân duyên từ hai kiếp, nhưng Mộc Di và Sở Chiêu thì sao? Hai người này rõ ràng chỉ nói với nhau được vài câu, vậy mà đã nói. Thích, rồi, có phải hơi tùy tiện không? Sở Tứ Công Tử, những lời này không thể nói tùy tiện được. Hòa Yến bình tĩnh lại, lễ phép đáp. Ta không đùa, Sở Chiêu nhìn nàng dịu dàng, ánh mắt dường như rất chân thành. Ngay từ lần đầu gặp A Hòa ở Lương Châu Vệ, ta đã thích nàng rồi. Hòa Yến không khỏi rùng mình, nàng nghĩ. Bản thân vẫn chưa quen nghe những lời tình cảm quá thẳng thắn như vậy. Đa tạ Sở Tứ Công Tử đã quý mến, nhưng, nàng nói, ta đã có người trong lòng rồi. Là Tiêu Đô Đốc sao? Phải, Hòa Á đáp một cách dứt khoát. A Hòa luôn hành động quyết đoán như vậy. Sở Chiêu vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút buồn, hắn hỏi. Nàng, tại sao lại thích Tiêu Đô Đốc? Tại sao? Hòa Yến khựng lại, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng thích một người cần có lý do. Thích thì là thích thôi, cần gì lý do? Nếu phải nói, thì có lẽ vì Tiêu Giác thực sự rất tốt. Biết nàng thích ăn quả nhót, liền lén nhét nhót vào hành lý của nàng. Biết nàng không chịu nổi rượu mạnh, liền bảo chủ quán rượu thay rượu mạnh bằng nước hoa hồng ngọt. Biết nàng yếu sức không cầm nổi đao trong học quán, liền cố tình chọn thầy dạy kiếm thay cho dạy đao. Biết nàng bị say sóng, liền đưa thuốc say sóng cho nàng nhưng nói đó là thuốc độc để nàng không lo lắng. Những điều như thế thật kỳ lạ, dù Tiêu Giác có lẽ chưa bao giờ được đối xử dịu dàng, nhưng hắn lại rất biết cách chăm sóc người khác một cách dịu dàng. Nghĩ một hồi, nàng mới cười. Trước đây, ta không có nhiều bạn bè, những người tốt với ta rất ít, nên ta luôn ghi nhớ những người đã đối xử tốt với ta. Cuối cùng ta nhận ra, người đối xử tốt với ta nhất, chỉ có một người. Vậy làm sao ta không thích hắn được? Ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Sở Chiêu nhẹ giọng nói. Hòa Ấn ngước nhìn hắn. Sở tứ công tử, chúng ta không cùng một đường. Không khí trong trà thất trở nên im lặng. Đôi mắt của Sở Chiêu có màu nhạt. Điều này khiến hắn trông có phần dịu dàng hơn so với người khác. Nhưng lúc này đôi mắt ấy như sắp vỡ tan thành từng mảnh, mong manh đến mức khiến người ta đau lòng. A Hòa, nàng nói vậy, ta thật sự rất buồn. Hòa Ấn đáp, xin lỗi, mặc dù Hòa Yến chưa bao giờ giỏi xử lý những mối quan hệ thân mật, nhưng khi nói về Sở Chiêu, nàng không hề cảm thấy có sự giằng co trong lòng. Việc giữa nàng và Sở Chiêu không cùng chí hướng là một sự thật không thể chối cãi. Vì những gì đã trải qua trong kiếp trước, nàng càng thích những người ngay thẳng, không mập mờ, không nói nửa vời để khiến người khác phải đoán giả đoán non. Là người trưởng thành, nàng không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng, vì vậy Hòa Yến mỉm cười. Huống chi, ta cũng sắp thành thân rồi. Sở tứ công tử khẩn cầu hoàng thượng tha mạng cho Từ tiểu thư, chắc hẳn cũng là vì tình cảm chân thành. Công tử không biết, nàng nói nhẹ nhàng, ta là người hay ghen, người ta lấy, sau này trong hậu viện chỉ có thể có mình ta, không thể có thêm bất kỳ ai khác. Ngay cả Tiêu Giác cũng phải trả giá để cưới được ta. Điều đó có gì khó? Sở Chiêu nhìn nàng một cách nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu A Hòa đồng ý cưới ta, trong hậu viện của ta cũng chỉ có một mình nàng. Dầm, chưa kịp để Hòa Yến trả lời, cánh cửa phía sau bất ngờ bị đá văng ra. Đúng là không biết tự lượng sức, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hòa Yến quay đầu lại, thấy Tiêu Giác bước vào, sắc mặt lạnh lùng. Khí lạnh từ người hắn hòa cùng với gió tuyết bên ngoài, nhưng ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết. Hòa Yến nghĩ, nếu không phải gần đây có đội quân canh giữ thành, có lẽ hắn đã ra tay giết người rồi. Tiêu Đô Đốc đến nhanh thật, Sở Chiêu thở dài, đứng dậy, mỉm cười. Chút nữa thì thành công rồi. Sắc mặt Hòa Yến lập tức thay đổi. Chút nữa, là gì? Lúc này đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy chứ. Không có chuyện gì cả. Hòa Yến vội vàng giải thích, ngay từ đầu đã không thành rồi, thực sự là vậy. Tiêu Giác không hề nhìn nàng, ánh mắt chỉ chăm chăm vào Sở Chiêu, trong ánh mắt đầy giận dữ và chế nhạo. Tiêu Đô Đốc, trước mặt cô nương, tốt nhất đừng quá hung dữ. Sở Chiêu cười nhẹ, rồi nhìn Hòa Yến. Những lời ta nói với A Hòa hôm nay, chữ nào cũng là thật. Nếu A Hòa đổi ý, ta nhất định sẽ tìm cách. Ta thực sự muốn cưới A Hòa làm thê tử. Câu cuối cùng của hắn, âm thanh như ủ mật lâu ngày, khiến người nghe như say đắm trong mê mẩn. Nhưng sự say mê ấy chưa kịp lan tỏa thì đã bị chém đứt bởi một nhát kiếm. Chiếc bàn dài bị kiếm của Ẩm Thu chém thành mảnh vụn, bình trà và cốc tách vỡ tan trên nền đất, vang lên trong đêm tĩnh mịch. Tiêu Giác với dáng người cao ráo, nắm chặt thanh kiếm đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Giọng hắn tuy bình tĩnh nhưng ngấm ngầm cơn giận dữ sâu sắc. Đồ đê tiện, ngươi cũng xứng sao? Sở Chiêu vẫn cười, ánh mắt căng thẳng đối diện với Tiêu Giác, không khí như muốn nổ tung. Không xa nơi đó là đội quân canh giữ thành, Hòa Yến tính toán rằng nếu sự việc còn ầm ĩ hơn nữa, chắc chắn sẽ có người đến điều tra. Trước đây, khi Tiêu Giác dùng Ẩm Thu làm phần thưởng trong trận đấu kiếm ở Thiên Tinh Đài, đã có kẻ bảo rằng hắn vì sắc mà mất trí. Nếu hôm nay chuyện này lan ra, chẳng phải nàng sẽ bị mang danh. Hồng nhan họa thủy, sao, trời ơi, nàng có làm gì đâu mà sự việc lại trở nên phức tạp như vậy. Hỏa Yến lập tức quyết định, túm lấy tay áo Tiêu Giác kéo hắn ra ngoài, đồng thời quay đầu nói với Sở Chiêu. Trời đã khuya rồi, đừng nói nữa. Sở tứ công tử, cáo từ. Sở Chiêu mỉm cười, được. Hỏa Án kéo Tiêu Giác ra khỏi trà thất. Hai tiểu đồng mặc áo vải ở cửa đã biến mất từ lúc nào. Khi ra khỏi khu vườn được vài bước, Tiêu Giác đột nhiên giật mạnh tay ra khỏi tay nàng. Hỏa Án ngẩn ra, thấy hắn đang đi về hướng khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn lại đang giận. Nhưng lần này, Hỏa Yến hoàn toàn thông cảm được. Thành thân sắp đến, lại bị bắt gặp có người đang cố ý cưa cầm vợ sắp cưới của mình. Nếu là nàng, nàng cũng không thấy dễ chịu. Nhưng Hỏa Yến cũng cảm thấy âm ức. Nàng đến đây vì Hỏa Tâm Ảnh. Ban đầu còn tưởng Sở Chiêu có chuyện nghiêm trọng cần nói với nàng. Hỏa Yến thậm chí còn nghĩ đến việc liệu có nên lợi dụng tình thế để thăm dò hắn không. Nhưng ai ngờ, Sở Chiêu lại bất ngờ bày tỏ tình cảm nồng nhiệt, khiến nàng hoang mang. Mọi chuyện trở nên thế này cũng ngoài dự đoán của nàng. Thôi, dù sao Tiêu Giác cũng đang giận, nàng phải trấn an hắn trước đã. Tiêu Giác, đi chậm lại một chút, ta không theo kịp. Hỏa Án gọi theo sau, nhưng lần này, Tiêu Giác không như mọi khi mà giảm bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ lần này hắn giận thật rồi. Hỏa Án nhanh chân đuổi theo, đến trước mặt hắn rồi vòng tay ôm lấy hắn từ phía trước. Dừng lại, đừng đi nữa. Tiêu Giác bị nàng ôm chặt cứng, không thể đi tiếp, hắn quay đầu sang hướng khác, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Để ta giải thích, Hỏa Yến vội vàng lên tiếng. Chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắn cầm châm của Tâm Ảnh đến tìm ta. Ta tưởng Tâm Ảnh xảy ra chuyện nên mới đi gặp hắn. Không ngờ hắn chỉ lừa ta ra để nói chuyện. Ta tuyệt đối không có chuyện gặp gỡ riêng với hắn lúc đêm khuya. Hoàn toàn không có tình ý gì. Nếu nàng không nói câu cuối, mọi chuyện có lẽ đã không tồi thêm. Nhưng vừa dứt lời, không khí xung quanh lại lạnh đi vài phần. Đừng giận nữa. Giận hại sức khỏe lắm. Hỏa Yến đưa tay lên xoa ngực hắn, cười trêu, trẻ thế này mà ngày nào cũng tức giận, coi chừng tức ra bệnh đấy. Tiêu Giác hất tay nàng ra, nhíu mày nói, đừng chạm vào ta, không được. Hỏa Yến dính chặt lấy hắn như một kẻ vô lại. Trừ khi chàng hết giận, Tiêu Giác hít một hơi sâu, cúi mắt nhìn nàng, giọng lạnh lùng. Dù hắn lừa nàng, nhưng sau khi biết mình bị lừa sao nàng không lập tức rời đi. Ta không biết hắn định làm gì, ta còn tưởng hắn có chuyện chính sự muốn bàn. Hỏa Yến giải thích, trời đã khuya rồi, đã đến đây, hắn không tin nổi nhìn nàng, đã đến đây rồi, thì tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Hỏa Yến đầy chính khí, ta sao mà biết hắn sẽ, nói những điều vô nghĩa thế này. Nàng còn lẩm bẩm thêm một câu, đúng là dọa chết người. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, ta đã bảo nàng tránh xa hắn từ lâu rồi. Ta biết rồi, Hỏa Án sơ tay lên thề thốt, từ giờ ta nhất định tránh xa hắn, chuyện này là tất nhiên, ai mà ngờ Sở Chiêu lại có ý định như vậy với nàng, nghĩ lại cũng khiến nàng rùng mình. Sắc mặt Tiêu Giác dịu đi đôi chút, Hỏa Yến nhìn hắn, thấy dường như hắn đã bớt giận, liền hỏi. Nhưng mà, sao chàng biết ta ở đây? Rồi nàng đột nhiên kêu lên, chàng lại sai người theo dõi ta đúng không? Tiêu Giác lạnh nhạt đáp. Không theo dõi nàng, mà theo dõi Sở Chiêu. Hỏa Yến, ồ, một tiếng, cảm thán. Chàng quan tâm đến Sở Chiêu còn hơn cả ta, xem ta rộng lượng chưa, sao ta lại không giận nhỉ? Tiêu Giác chỉ im lặng nhìn nàng chằm chằm. Ta đùa thôi, Hỏa Yến cười híp mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi. Vậy chàng đến đây từ lúc nào? Nàng ngạc nhiên, lúc đầu chàng đã đến rồi sao? Tiêu Giác khẽ nhướng mày. Hỏa Yến im bặt. Chàng đã nghe được những gì? Nàng thăm dò hỏi, ta nên nghe thấy gì? Hỏa Án không nói gì thêm. Nghe thấy gì? Nếu Tiêu Giác đến đủ sớm, chẳng phải toàn bộ cuộc đối thoại giữa nàng và Sở Chiêu đều bị hắn nghe thấy sao? Bao gồm cả những lời nàng bày tỏ lòng trung thành. Hỏa Án thả tay ra, quay đầu đi, trong lòng hận không thể tự vả mình một cái thật mạnh. Dù bình thường nàng không quan tâm lắm đến chuyện mặt mũi, nhưng nghĩ lại, nàng đã bày tỏ lòng mình với Tiêu Giác bao nhiêu lần rồi. Trực tiếp, gián tiếp, đối diện hay sau lưng, nàng như một chiếc máy bày tỏ cảm xúc vậy. Thật là mất mặt, nhưng người này sao mà đen tối thế, lại đứng bên ngoài nghe lén. Nếu nàng và Sở Chiêu có hành động nào thân mật, chẳng phải nàng sẽ bị gán cho cái tội thông đồng với gian phu. Sao, thật sự là không thể giải thích nổi. Hỏa hắn đang mải nghĩ ngợi lung tung, thì nghe hắn hỏi. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Giác, nàng giật mình. Hắn nói, về thôi, Hỏa Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, bước đi được vài bước rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tiêu Giác, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. Gì, ta nghĩ kỹ rồi, dường như có gì đó không công bằng. Hỏa Yến nói, không công bằng gì, nàng chớp mắt, chàng đã nghe ta bày tỏ bao nhiêu lần rồi, nhưng ta chưa từng nghe chàng nói một lần nào cả. Tiêu Giác ngạc nhiên, gì cơ, Hỏa Yến nói rất đàng hoàng, không phải nàng quá tính toán, nhưng nghĩ lại, Tiêu Giác nói chuyện lúc nào cũng vòng vo, những lời hoa mỹ thì nàng nghe mãi chẳng hiểu rõ. Dù sao, nàng bước tới một bước, chàng chưa từng nói là thích ta, thích, hắn nhìn nàng chăm chú, hỏi lại, Hỏa Yến gật đầu, đúng vậy, Hỏa tiểu thư, hắn gọi tên nàng, khiến nàng rùng mình, nàng muốn xác nhận điều gì, Hỏa Yến bỗng nghẹn lời. Thật ra nàng chỉ muốn nghe Tiêu Giác nói vài lời ngọt ngào, thế mà hắn lại nghiêm túc đến vậy, khiến nàng nhất thời không biết nói gì. Đang định tìm cớ để lảng tránh, thì nàng thấy hắn bước thêm một bước về phía mình. Gương mặt của chàng trai trẻ gần ngay trước mắt, đường nét thanh tú và sắc sảo. Khi ánh mắt của Hỏa Yến và Tiêu Giác chạm nhau, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như ẩn chứa một tình cảm khó tả, khiến tim nàng đập loạn nhịp. Chàng... Hỏa Yến vừa thốt ra một chữ thì bị hắn ngắt lời. Hắn tiến thêm một bước, lần đầu tiên hái quả nhót là cho nàng, lần đầu tiên dạy người khác kiếm pháp cũng là nàng. Lại một bước, lần đầu tiên bôi thuốc cho ai đó là cho nàng, lần đầu tiên cho kẹo cũng là nàng. Hắn tiếp tục bước tới, mỗi bước đều tiến gần hơn. Lần đầu tiên dỗ dành một cô nương là nàng, lần đầu tiên nói dối để che đậy cũng vì nàng. Ta nghĩ mãi, lần đầu tiên thích một người cũng phải là nàng. Hỏa Yến bị hắn dồn ép đến vách đá phía sau, không còn đường lui. Khi ngước đầu lên, nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt chứa đầy ý cười của hắn. Hỏa tiểu thư, giờ nàng đã xác nhận được chưa? Hỏa Yến nghe rõ nhịp tim của chính mình, chợt quên mất vì sao nàng lại nhắc đến chuyện này ban đầu. Ánh mắt nàng từ đôi mắt của Tiêu Giác di chuyển xuống khóe môi hắn, và bỗng dưng nàng rất muốn tiến lên hôn một cái. Và nàng thực sự làm như vậy. Nàng khẽ nhón chân, dướn người về phía trước. Tiêu Giác ban đầu có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó, nụ cười trong mắt hắn càng thêm sâu. Hắn cúi xuống một chút, khi sắp chạm vào nhau thì... Ôi trời, sóc kinh đúng là loạn thế. Sao lại có hai kẻ có sở thích long dương lại dám công khai thế này? Không nhìn nổi nữa, đi thôi, sao ngươi còn đứng đó nhìn? Ta muốn xem hai người này là ai, có khi ta quen họ đấy. Hai kẻ say rượu chỉ trỏ vào họ, loạng choạng bỏ đi. Hỏa Yến giật mình, lúc này mới nhớ ra mình mặc nam trang để tiện cho việc ra ngoài ban đêm. Trong mắt người khác, cảnh tượng này rõ ràng là hai nam nhân đang tình tứ với nhau. Nhưng sao giữa đêm khuya thế này vẫn có kẻ say rượu đi lang thang, không sợ ngã vào đâu đó hay sao? Nàng thầm tức giận, không biết là vì chuyện suýt nữa hôn Tiêu Giác bị cắt ngang mà tức hay vì bị mắng là có. Sở thích long dương. Mà trong cơn khó chịu, nàng vùi đầu vào ngực Tiêu Giác, không buồn ngẩng lên, giọng hờn dỗi. Ta xác nhận rồi, xác nhận vô cùng rõ ràng, được chưa? Giờ chúng ta về thôi. Tiêu Giác cúi xuống nhìn nàng, khẽ nhớn mày, rồi đưa tay định kéo nàng ra, nhưng nàng lại ôm quá chặt. Cuối cùng, hắn đành buông tay, bất lực cười khẽ. Hỏa Yến gắt gỏng, đừng kéo ta ra, cách chương.